Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thứ 216 chương nhập môn khảo nghiệm. Sau nửa canh giờ, 12 đứa nhỏ tất cả đều sạch sẽ rực rỡ hẳn lên đứng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Mộ Dung Cửu Nguyệt tế tế vừa nhìn, lập tức vui lên, những hài tử này tắm rửa sạch sẽ sau này, nhìn còn cũng không lại đâu. Đều là mày thanh mắt đẹp đứa nhỏ, đến thời gian tu luyện tâm pháp sau, khí chất nhắc tới thăng, nhưng tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ đâu. Tiểu mãnh tướng mạo thiên hướng cương nghị hình tuấn khốc, tiểu trụ tử thì thiên hướng với thanh tú hình đẹp đẽ. Tiểu lục nhi thì lại là mắt đại miệng rộng nho nhỏ tiểu mỹ nhân. Những hài tử khác cũng các hữu các ưu điểm mà ni hắn lúc này các. Mỗi một người đều xả trên người bộ đồ mới thường, vui vẻ nhếch miệng cười. Bọn họ đã lâu cũng không có đi qua quần áo mới. Tiên nữ tỷ tỷ thật là tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ vỗ vỗ tay. Được rồi, trước ta giao cho chuyện, các người đều nhớ kỹ đi. Bọn nhỏ cùng kêu lên trả lời. Nhớ kỹ, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể một người một đội, cũng có thể hai người hoặc ba người một đội, chính mình an bài, trước lúc trời tối, chúng ta sẽ ở đó cái lớn nhất Vạn Phúc lâu khách sạn tập hợp. Nhưng chớ trì hoãn, đi đi, bọn nhỏ đem Mộ Dung Cửu Nguyệt nói lặng yên ký ở trong lòng. Lớn tiếng ứng một câu, là, Mộ Dung Cửu Nguyệt vốn là nghĩ lưu lại nhỏ nhất tam đứa nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, nàng chính là muốn nhìn một chút, tiểu mãnh bọn họ sẽ an bài như thế nào nhỏ nhất kỷ đứa nhỏ. Nhìn bọn nhỏ sau khi ra ngoài, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại thả ra một trận linh phong, nhượng chúng nó cùng ở bọn nhỏ bên người, một đến bảo hộ bọn họ, thứ hai còn muốn đưa bọn họ cả ngày hành trình hòa chi tiết một chữ không lọt hồi bẩm cho nàng biết. Thợ may phô trưởng quỹ thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt phất tay gian liền triệu ra một đám linh phong bay ra ngoài, trong lòng kinh ngạc, biểu hiện ra lại vẫn là vẻ mặt tươi cười. Đãi nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hết bận, quay đầu nhìn về phía hắn lúc, hắn mới lại hỏi, không biết tiên tử còn có gì dặn bảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lấy ra tam đại nén bạc ném cho trưởng quỹ. Người giúp ta ấn vừa những hài tử kia đích thân đoạn. Lại nhiều chuẩn bị một bộ quần áo, mặt khác, nam nhân cùng nữ nhân xuyên, cũng cho ta chuẩn bị mấy bộ, tiền nếu không đủ liền trực tiếp nói với ta, đủ rồi. Đủ rồi, tiểu này liền đi cấp tiên tử chuẩn bị, trưởng quỹ thân thủ nhận lấy nặng trịch bạc. Mặt đều nhanh cười ra hoa nhi tới, vị này tiên tử tùy tiện vừa ra tay chính là 100 lượng A. Này trung gian lãi dòng nhuận. Hắn là có thể được 342, coi như là hôm nay cái khó có được đại đơn, như là như thế này sảng khoái khách nhân có thể nhiều đến mấy. Hắn cũng không cần sầu sinh ý không xong, trưởng quỹ động tác rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền thu thập xong một đống thợ may, cùng sử dụng túi vải hảo hảo mà băng bó kỹ, lúc này mới đưa cho Mộ Dung Cửu Nguyệt, tiên tử, thỉnh ngài thu hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức đảo qua. Ý niệm khẽ động, liền đem quần áo thu vào không gian, lớn như vậy một bao quần áo, cứ như vậy trống rỗng biến mất, đem trưởng quầy kia thấy là sửng sốt, lập tức kịp phản ứng đây là thiên gia pháp thuật lúc. Đáy mắt lại là kinh ngạc, lại là hâm mộ. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều trưởng quỹ cười cười, trưởng quỹ, cáo từ, trưởng quỹ lập tức khom người trả lời, tiên tử, thỉnh đi thong thả. Hoan nghênh ngài lại đến a. Mộ Dung Cửu Nguyệt ra thợ may cửa hàng, lại ôm Tiểu Tiêu Tiêu, trong nháy mắt di động tới Vạn Phúc lâu khách sạn, đính một gian tốt nhất thượng phòng, ở tiểu nhị ân cần dưới sự hướng dẫn, vào ở gian phòng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dặn dò một tiếng tiểu nhị, nếu như thấy một băng 3 tuổi tới 14 tuổi đứa nhỏ đến tìm nàng, để hắn dẫn người đi lên. Nói xong, nàng còn cấp tiểu nhị thưởng một thỏi tiểu bạc, mừng đến tiểu nhị liên tục gật đầu. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử, này đó tiểu ca nếu như tới, tiểu nhất định cho ngài mang tới. Nếu như không có khác dặn bảo, kia tiểu nhân cũng lui xuống trước đi, đi đi, một đóng cửa phòng. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền trực tiếp tiêm vung tay lên, bố kế tiếp phòng ngự kết giới hậu, liền dẫn Tiểu Tiêu Tiêu trong nháy mắt thiểm nhập không gian. Nhập không gian sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt thói quen thả ra thần thức, trước quét hình một lần bên trong không gian tình hình, phát hiện Chu gia, lão tổ tông Chu Tử Khải chính dẫn theo một bang Chu gia từ trên xuống dưới. Ở mỗi viên khu làm được khí thế ngất trời, Mộ Dung Cửu Nguyệt cho bọn hắn định ra rồi một loạt thưởng phạt. Bọn họ những người này có mục tiêu, cũng là có hy vọng, tự nhiên cũng là nhiệt tình đầy đủ, hiện tại chính là đuổi bọn hắn ra. Bọn họ đô không muốn ra, Tiểu Dược trước đây, cũng cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt đã nói, trong không gian có Chu gia này một bọn nhân giúp làm việc. Nàng cũng bớt việc hơn, Tiểu Dược còn nói, đoạn thời gian này xuống, bên trong không gian đã tích lũy đại lượng linh rượu, linh quả, còn có cái khác linh ngư, thịt thú đẳng đẳng, liền cái kia dung lượng siêu cấp lớn nhà kho đều nhanh chất đầy. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng nghĩ biện pháp xử lý một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt trước cũng từng nghĩ, muốn này đó linh thực cung cấp cấp Biết Vị Lâu tiêu thụ. Nhưng sau đó vừa nghĩ, Biết Vị Lâu dù sao cũng là Lệ gia sản nghiệp, tuy nói Lệ gia và nàng quan hệ rất tốt, đã nhân gia sản nghiệp, dù sao cũng là nhân gia, thế nào cũng không có nhà mình hảo. Hơn nữa, nàng muốn chế tạo một tự do tu tiên thành thị, vậy phải có chính nàng dành riêng nhãn hiệu mới được, đã là Vô Ưu Thành, vậy sau này nàng liền khai một loạt có đại biểu tính không lo lâu. Không lo các đẳng đẳng, như vậy ảnh hưởng của nàng lực mới có thể càng lúc càng đến. Sau đó, nàng lại dùng kiếm được tiền đi làm việc thiện, tích lũy công đức, nếu như cả đời này, nàng làm thật bận rộn. Tích góp xuống công đức có thể để tiêu thiên kiếp lời. Nàng kia cả đời này, có phải hay không là có thể không cần độ kiếp, trực tiếp phi thăng thượng giới. Đây cũng là nàng cho mình định ra một tương lai mục tiêu. Mặc dù nói cái mục tiêu này còn rất xa, đãn nàng hội vẫn nỗ lực, cho đến thành công, ngốc ở dược lâu Lý Tĩnh Tu Tiểu Dược vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt về. Vẫn đứng ở dược lâu ngoài, túc khẩn mày. Nhìn viên khu bên kia đờ ra, nàng vội vàng bay ra, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt ngây thơ cười ngọt ngào, tỷ tỷ, người về. Mộ Dung Cửu Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Nhìn tinh linh đáng yêu Tiểu Dược, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười hỏi, Tiểu Dược, ngươi ở bận cái gì đâu? Tiểu Dược cười cười, ta không có gì sự, liền ở trên lầu tĩnh tu đâu? Tỷ tỷ, ngươi vừa đang suy nghĩ gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, không muốn cái gì, chính là nghĩ, muốn thế nào mới có thể đem cái không gian này giá trị lớn nhất hạn độ phát huy được. Tiểu Dược chớp ngây thơ mắt to, kiều kiều nói, tỷ tỷ, những tu sĩ kia bất đều là nghĩ đề cao tu vi của mình hòa công lực sao? Chúng ta có thể trực tiếp đem những thứ ấy linh thực bán cho những môn phái kia à? Hoặc là khai tửu lầu cũng được. Ngươi không phải nói muốn chế tạo một tự do tu tiên thành sao? Đến thời gian khẳng định muốn khai linh thực tử lâu, luyện khí các, đi đường hòa dược đi là có. Lại nói tiếp, chủ yếu nhân bận chuyện còn rất nhiều, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đâm một chút của nàng ngạch. Suy nghĩ của ngươi trái lại cùng ta rất gần. Bất quá, ta tính toán trước tiên ở này Điền Tây Thành khai một gian tử lâu. Một đến có thể thu dung một ít khốn cùng đứa nhỏ. Thứ hai cũng có thể vì Vô Ưu Thành của ta đánh danh khí. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Ngô Châu tiếng trung đài. Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo trì tác phẩm tiêu biểu Giả Long Cửu Nguyệt quan điểm. Như phát hiện kỳ nội dung có vi luật pháp quốc gia tương mâu thuẫn nội dung. Thỉnh, chúng ta lập tức cắt bỏ. Lập trường tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem nền tảng. Cảm ơn đại gia. Hết chương.